Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, Thọ Trường Thôn. Thiếu nữ khẽ lắc đầu, nhìn kia ngoài cửa sổ con thuyền, trong đầu cư nhiên hiện ra một người phu nhân dung mạo. Kia phu nhân bóng dáng dần dần biến đạm, lại chậm rãi ngưng thật, rốt cuộc cùng kia con thuyền bóng dáng trùng hợp tới rồi cùng nhau. Thiếu nữ mơ mơ màng màng, rốt cuộc đi vào giấc ngủ, ngủ mơ bên trong, một diệp thuyền con, chở kia phu nhân, ở như gương tử trên mặt hồ phiêu đãng. Phiêu đãng, Thọ Trường thôn không lớn, thôn sau bà lão trong nhà nhiều một người, không có nửa ngày công phu, liền truyền khắp toàn bộ thôn. Thiếu nữ vừa mới rời giường, rửa mặt xong, đi ra cửa phòng, lại thấy kia nho nhỏ trong đình viện đứng đầy người. Bà lão ở đám người phía trước, tựa hồ là ở tranh luận cái gì. Nàng đột nhiên quay đầu thấy thiếu nữ xuất hiện, liền đem trong tay quải trượng một kén, đem mọi người đuổi ra đình viện. Lão tàu tử, người như thế nào như vậy hồ đồ. Bà lão đang ở xua đuổi mọi người, lại đột nhiên nghe nói sân ngoại có lão giả thanh âm truyền đến. Kia mọi người nghe nói, lập tức tự giác nhường ra nói tới. Đem một người lão giả nhường ra, kia lão giả cũng là một phen tuổi, râu tóc bạc trắng, nhìn thoáng qua cửa phòng chi sườn thiếu nữ, lại quay đầu đối bà lão nói, lão tàu tử, nữ tử này lai lịch không rõ, như thế nào có thể lung tung ngủ lại ở trong nhà. Lão giả không hề có che giấu chính mình thanh âm, tựa hồ căn bản không e ngại thiếu nữ nghe được giống nhau. Kia thiếu nữ tự nhiên đem lão giả lời nói nghe vào trong tai, thân mình hơi hơi chấn động, lại là làm bộ nghe không thấy giống nhau. Nhưng thật ra bà lão tới tính tình, giận dữ nói, nàng như thế nào lai lịch không rõ, là ta bà con xa cháu gái. Lão tàu tử, lão giả rốt cuộc nhẫn nại không được, nói, ngài gia lão ca ca là chúng ta thôn ân nhân, vì đại chiến yêu thú chết trận, trong thôn người niệm cập ngài ân tình. Chỉ là cũng không nên nói lời nói dối a. Cây cột cùng Bảo Khánh đã nhận tội, là ngài làm cho bọn họ đem nàng này mang về thôn. Lão giả nói chuyện đều có một phần uy nghiêm, hiển nhiên là trong thôn có uy vọng trưởng giả. Bà lão cười hắc hắc, đem trong tay quải trượng trên mặt đất liên tiếp dựng vài cái, ở trong đám người tìm tòi cây cột cặp Bảo Khánh thân ảnh, trong miệng nói, thấy chết mà không cứu, cũng không phải chúng ta Thọ Trường thôn không khí. Người trẻ tuổi, chớ có quá mức không phóng khoáng. Nàng cuối cùng câu nói kia nhìn hai vị thôn dân nói, hiển nhiên là cố ý nói cho đối phương nghe, này trong núi có yêu thú, thường xuyên tới quấy rầy, còn có sơn tặc ở bên, chớ nên tự tìm phiền não. Lão giả bất đắc dĩ, chỉ phải nói, ngươi xem, kia tất nhiên không phải người bình thường gia nữ tử. Chớ có cấp thôn trêu chọc phiền toái lạp tương đương, từ xưa nói, vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân, nơi này tuy là hẻo lánh, lại cũng là tầm bổ sơn tặc hảo địa phương. Sơn tặc, thổ phỉ ở sở quốc nhiều thấy, như lông châu giống nhau, bọn họ thân phận tuy rằng đáng giận, lại nhiều là tu sĩ tạo thành. Ở một cái tu sĩ chiếm cứ giang sơn địa phương, tự nhiên có một bộ phận tu sĩ khó có thể dừng chân. Bọn họ chỉ có kêu gọi nhau tập họp núi rừng, mới có thể có một tia sinh hoạt khả năng. Thập vạn đại sơn, tẩm bổ vô số yêu thú, cũng tẩm bổ vô số sơn tặc. Lúc này yêu thú nhiều, tự nhiên tài nguyên nhiều, sơn tặc khiếu cư nơi này, trừ bỏ khó có thể tiêu diệt, còn có thể thường xuyên ở yêu thú trên người được đến chỗ tốt. Ta trượng phu vì thôn tặng tánh mạng, không thể tưởng được thôn chung cư nhiên đều là chút nhát gan người. Bà lão tức khắc giận dữ, nói, nếu là nhân gia là bị sơn tặc bắt cướp quan lại nữ tử, cũng muốn một lần nữa đưa cho sơn tặc không thành. Những cái đó thôn dân tuy rằng nô độn, nhưng còn tính thuần phác, bị kia bà lão vừa nói, từng người cảm giác hổ thẹn, liền ngượng ngùng từng người tan. Hết chương.